Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 611, 611, chương 610 nói ra thỉnh cầu, chương 610 nói ra thỉnh cầu, chương 610 Phạm Vô Cứu vừa thấy ca ca tức giận, lập tức ưỡn ngực về phía trước, che ở Phạm Tất Tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn kia ngự quỷ lệnh tư. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn chằm chằm ta ca vú nhìn cái gì? Ngươi muốn xem ngươi xem ta, hắn vừa nói xong lời này. Đôi tay lôi kéo vạt áo dùng sức một xả, xiêm y bị xé mở. Lộ ra ngực hướng nam nhân trước mặt đỉnh. Ngươi xem không xem? Xem không xem? Còn xem không xem? Quần cũng cởi cho ngươi xem. Phạm Vô Cứu hành động đem mọi người trấn trụ. Tạ Cảnh Thăng trong lúc nhất thời trong óc trống rỗng, không biết nên như thế nào tiếp ứng trường hợp như vậy. Kia họ Thường ục ịch trung niên ngự quỷ già, ở lúc đầu xấu hổ lúc sau, lập tức thực mau điều chỉnh tâm thái, lập tức đôi tay ôm quyền, lui nhường một bước, xin lỗi, là ta ánh mắt không tốt, mạo phạm chư vị. Hắn nói chuyện đồng thời duỗi tay hướng chính mình trên mặt khinh phiêu phiêu chụp hai cái. Phát ra bạch bạch tiếng vang, cho đại gia bồi tội. Phong Đô nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Thấy nàng cười không có ra tiếng, đã chưa nói chuyện này tính qua, vẫn là chưa từng có. Nàng ánh mắt dừng ở Phạm Vô Cứu trên người. Cũng không ra tiếng tiếp đón tiểu Phạm đừng náo loạn, như vậy vừa thấy. Phong Đô phải làm như thế nào trong lòng cũng hiểu rõ, này hai bàn tay không được, Phong Đô ôn hòa. Ra tiếng, nhẹ, kia họ Thường ngự quỷ giả biểu tình cứng đờ. Tiếp theo thẳng lưng nhìn về phía Phong Đô, giây lát lúc sau, trên mặt hắn đôi bài trừ lấy lòng ý cười. Đại gia, chúng ta Long Dương huyện là thành tâm tiếp đãi chư vị, Phong Đô không đợi hắn đem nói cho hết lời. Cất bước mại trước, chờ hắn bước chân rơi xuống đất khoảnh khắc. Này Thường đại nhân liền cảm thấy không thích hợp nhi, lúc đầu nhìn Thường Thường Vô Kỳ đầu bạc lão. Đầu nhi, vẻn vẹn đến gần một bước, liền có một cổ lệ quỷ oán sát khí đập vào mặt đè xuống, đột nhiên. Thường đại nhân bên tai vang lên ồn ào thanh biến mất, hắn trong mắt lại nhìn không tới bốn phía. Kiến trúc. Nhìn không tới Long Dương huyện trấn ma tư người, cũng nhìn không tới Triệu Phúc Sinh chờ. Hắn tầm mắt như là bị một cổ vô hình lực lượng cướp lấy trụ, có người ở hắn khóe mắt ngoại khoách. Lấy xương đen hình thành một đạo trình, tám, hình chữ cái chắn. Làm hắn tầm nhìn chỉ có thể nhìn đến Phong Đô, Phong Đô hình tượng cũng thay đổi, hắn vốn dĩ cười ha. Hả, nhưng trong chốc lát, hắn câu lũ phía sau lưng thẳng thắn, bị hắn bối ở sau lưng kia rách nát nón cói đột nhiên hình thành một phiến quỷ dị, môn. Môn phía trên treo tấm biển, phía sau xương đen cuồn cuộn, nội bộ có quỷ khóc sói gào thanh. Phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ đứng ở hắn phía sau. Hình thành một tòa nguy nga quỷ dị quỷ thành, vì hắn lược trận. Phong Đô mặt trở nên quỷ khí dày đặc. Đầu bạc phi dương, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt sương mù. Một đôi mắt trâu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vẻn vẹn là ánh mắt đối diện khoảnh khắc. Thường đại nhân liền bị dọa mềm chân, Phong Đô còn không có động thủ. Nhưng hắn như vậy ngự quỷ giả tán giật ra tới hơi thở nháy mắt trấn trụ Thường đại nhân, hắn nếu một. Khi bị Phong Đô quặc nhập quỷ vực chung, liền như muỗi chui vào lư hương nội, đó là có đi mà âm có về. Đại nhân tha mạng, Thường đại nhân thường xuyên đón đi rước về. Lập tức không nói hai lời đề trưởng thật mạnh quăng chính mình hai bàn tay. Là ta không biết tốt xấu, mạo phạm các đại nhân không cần cùng ta giống nhau so đo. Thỉnh vị này lão đại nhân xem ở đế kinh dư đại nhân phân thượng. Lưu ta một mạng, ta là Thường gia người, Thường đại nhân lần này không dám lại khinh phiêu phiêu lưu thủ, hai bàn tay. Đi xuống, hắn khóe miệng cao cao sưng khởi, tơ máu thuận dọc theo phá vỡ khóe miệng đi xuống tích, Phong Đô ánh mắt xoay chuyển. Tiếp theo động một chút bối ở sau người nón cói dây lưng. Kia quỷ tương nháy mắt biến mất, Thường đại nhân bị phong ấn ngũ cảm sống lại. Gương mặt nóng rát đau, nhưng hắn không dám chu lên, cũng không dám tố khổ, cười theo ý nói, đa tạ đại nhân tha mạng, này hai bàn tay còn tính nghiêm túc. Phong Đô gật gật đầu, tiếp theo lại xem Triệu Phúc Sinh, Triệu đại nhân cảm thấy có thể không? Triệu Phúc Sinh cười nói, Phong Đô đại nhân làm chủ chính là, chúng ta chỉ là qua đường ở nhờ một đêm, Phong Đô, kia Thường đại nhân vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến, chúng ta ngay từ đầu nhận được tin tức, là Tạ đại nhân tới nơi này, không biết Phong Đô đại nhân cũng tới, Phong Đô đại nhân, hắn lúc này mới chân chính biết sợ hãi, Phong Đô lắc lắc đầu. Các người Thường gia cùng Linh Châu Nhi kết duyên không dễ dàng. Mọi việc thu liễm một chút, không cần vì nàng gây chuyện, Thường đại nhân lúc này không dám ra mồm, ở biết Phong Đô thân phận. Khoảnh khắc, hắn cả người mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra. Ngự sử quỷ vật không có nửa phần động tĩnh, bị Phong Đô hoàn toàn áp chế, may mắn hắn lúc trước chỉ là ánh mắt không quy củ. Nếu là thực sự có mạo phạm chỗ, Phong Đô chính là giết hắn. Dư Linh Châu cũng sẽ không vì hắn như vậy một người xuất đầu cùng Phong Đô trở mặt. Cuối cùng cũng là bạch chết, là, Thường đại nhân lau đem cái trán hãn. Lúc này biểu tình quy củ rất nhiều, trong mắt cũng không dám loạn chuyển. Các đại nhân, trong thành ăn nhậu chơi bời cái gì cần có đều có. Khẩn cầu các đại nhân ở lâu hai ngày, dùng ta lập công chuộc tội. Trong thành có tạp kỹ, hí khúc, trà lâu có đại gia, các kiểu nam nữ linh. Nếu là mệt mỏi, có nước ấm, hắn một trương miệng nói số dạng nghề nghiệp. Tuy nói so ra kém Lệ Châu Võ Thanh quận bên kia phô trương đại, nhưng lâm thời tiếp đón các đại nhân cũng đủ rồi. Phía sau có cơ hội, chắc chắn thỉnh các đại nhân đi Lệ Châu cư trú mấy ngày, Phong Đô nói. Ta tuổi lớn, đối này đó không có hứng thú, nhưng này vài vị đại nhân trước đây mới vừa làm quỷ án. Có chút mệt nhọc, nếu bọn họ có nhu cầu, các ngươi mang theo an bài chính là, lúc này hắn nguyện ý tiếp thu hảo ý. Lệnh đến Thường đại nhân vui mừng khôn xiết, là, Triệu Phúc Sinh thấy vậy, lúc này mới tiếp đón Phạm Vô Cứu, tiểu Phạm, nhanh lên đem quần áo mặc vào. Này phanh ngực lộ vú còn thể thống gì, hắc hắc, Phạm Vô Cứu cười một tiếng. Lúc này mới một lần nữa cầm quần áo hợp lại thượng. Muốn ta nói, đáng tiếc Sương Bình quận cái kia tao hề hề Hồ Dung không có tới. Bằng không cởi quần áo chính là hắn, không phải ta, Tạ Cảnh Thăng không biết tiểu tử này ở nói hưu nói vượn chút thứ gì, hắn khóe miệng trừ trừ. Cũng may một cọc mâu thuẫn thực mau tiêu di với vô hình, Thường đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất chấp mất mặt, vội vàng lệnh bên cạnh lệnh sử tiến lên hỗ trợ lấy hành lý chờ, nhưng là những người này phác. Cái không, Triệu Phúc Sinh chờ liên can người vốn có đồ vật đã từ Đinh Đại Đồng đám người dẫn đầu. Mang theo lấy vào Thượng Kinh, đối với Long Dương huyện chơi đùa. Triệu Phúc Sinh tạm thời không có hứng thú, nhưng khoái mãn chu tuổi còn nhỏ, nàng đơn giản làm mạnh bà. Trần Đa Tử mang tiểu hài tử đi trên đường đi bộ, gương mặt sưng đỏ. Thường đại nhân nghe xong lời này, ngừng lại một chút, tiếp theo vội vàng nói, này vài vị đi ra ngoài sợ là không lớn phương tiện. Không bằng ta phái mấy người đồng hành, để tránh có không có mắt đồ vật quấy rầy đại nhân nhã hứng. Sẽ không, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nghe ra vị này Thường đại nhân ý ngoài lời. Nhìn dáng vẻ Long Dương huyện không phải cái gì phúc hoa hảo địa phương. Phòng chừng cũng là một cái tảng ô nạp cấu chỗ. Thường đại nhân biết trong huyện tình huống, lo lắng ba người đi ra ngoài xảy ra chuyện, nghĩ đến đây. Nàng cười lạnh một tiếng, có người quấy rầy trực tiếp ra tay chính là, nhà của chúng ta này ba cái đều là ngự quỷ giả, nàng nói xong lời này. Thường đại nhân hoảng sợ, lại xem Khoái Mãn Chu khi. Thường đại nhân liền lộ ra thận trọng chi ý, phạm tất từ đám người tuổi còn nhỏ. Chơi tính cũng cao, đối Long Dương huyện rất tò mò. Triệu Phúc Sinh đơn giản đuổi rồi bọn họ từng người đi chơi, Tả Cảnh Thăng vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng thấy mọi người hứng thú cao, cũng tới chút hứng thú, tính toán cùng đi nhìn xem, cuối cùng chỉ chừa Triệu Phúc Sinh cùng Phong Đô hai người tạm thời lưu. Tại quán dịch biết Phong Đô thân phận sau, Thường đại nhân vốn dĩ tưởng mời mọi người đi nơi khác cư trú, nhưng bị hai người cự tuyệt. Cũng may Long Dương huyện phồn hoa, quán dịch phương tiện xây cất đến cũng không tồi. Triệu Phúc Sinh bởi vì muốn cùng Khoái Mãn Chu cùng ở, cho nên quán dịch vì nàng an bài nhà cửa không nhỏ. Nội thiết tuyền trì, có lẽ là Thường đại nhân trước tiên phân phó qua. Triệu Phúc Sinh trở về phòng khi, tuyền trì nội đã xúc tích nước ấm. Sương khói lượn lờ bên trong có vẻ rất là thanh u, hầu hạ hạ nhân không biết ngự quỷ giả bản tính. Chuẩn bị hào rửa mặt đánh răng đồ dùng, từ Sương Bình quận xuất phát tới nay. Triệu Phúc Sinh một đường đều ngộ quỷ hòa, cơ hồ không có hào hào nghỉ ngơi, rửa mặt đánh răng quá, lúc này vừa thấy suối nước nóng. Triệu Phúc Sinh đảo thực sự có chút ý động. Đãi nàng phao nhập tuyền canh trong vòng, nhiệt khí từ từ dâng lên. Này một đường tới nay căng chặt thần kinh lập tức thả lỏng rất nhiều. Chờ đến Triệu Phúc Sinh phao xong nước suối từ trong phòng ra tới khi, trong phòng không biết khi nào mang lên bỏ thêm vào bụng trái cây. Cửa người nghe được trong phòng động tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa, nói là Phong Đô đã chờ nàng một lát. Triệu Phúc Sinh đang có muốn nói với Phong Đô nói. Nghe vậy liền làm người đi thỉnh Phong Đô. Phong Đô thực mau tới đây, cười hỏi nàng một tiếng, quán dịch nhà ở còn vừa lòng sao? Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nội thất rất đại, quán dịch dẫn vào suối nước nóng, hầu hạ người cũng có ánh mắt, nàng như suy tư gì. Ta ở trong nhà, không nghe được gian ngoài động tĩnh. Ra tới khi trên bàn đã bày mấy thứ này, nói chuyện khi nàng ngón tay gõ gõ mặt bàn, trên bàn bãi quả đĩa run run. Phong Đô nói, thường lệnh tư điều tới 10 tên ngự quỷ giả hầu hạ. Hắn trong lời nói chi ý lệnh đến Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu lên, đoàn người chỉ là đi qua Long Dương, vị này thường đại nhân thế nhưng trực tiếp đem 10 tên ngự quỷ lệnh sử đương thành nô bộc sai sử. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, ta mới vừa nghe hắn tự xưng thường gia. Thường gia cùng Dư Linh Châu có cái gì liên quan? Ta tới đúng là cùng ngươi nói chuyện này nhi. Phong Đô sâu kín than một tiếng, Linh Châu so với ta ít đi một chút, đôi ta trước sau tiến trấn ma tư thời gian không sai biệt lắm, đối lẫn nhau cũng có chút hiểu biết. Nàng người này tuy nói ngự quỷ, nhưng tính tình bản tính cùng giống nhau ngự quỷ giả hoàn toàn bất đồng. Phong Đô nói lệnh Triệu Phúc Sinh chọn một bên mày, đây là có ý tứ gì? Phong Đô nói, trên đời này đại đa số người ngự quỷ hậu, tâm tính sẽ chịu quỷ ảnh hưởng. Hắn nói tới đây hơi tạm dừng một lát, tiếp theo bắt hai viên đậu phộng ở trong tay, chậm gì gì lột, có lẽ không phải chịu quỷ ảnh hưởng, khả năng còn có đối tử vong sợ hãi. Nói tóm lại, sẽ có một đoạn thời gian mất khống chế, mọi người đều là ngự quỷ già. Điểm này Nhi Phong Đô không cần nói rõ, Triệu Phúc Sinh cũng có thể lý giải hắn trong lời nói chi ý, có người ích kỷ lạnh nhạt, có người hung tàn thô bạo, có người vô tình vô nghĩa, hắn cử mấy cái ví dụ. Tiếp theo lại nói, chính là Linh Châu bất đồng, nàng đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Triệu Phúc Sinh nguyên bản cho rằng mọi người đi qua Long Dương phát hiện nơi đây quỷ dị, Phong Đô lại nhắc tới Long Dương huyện sinh ý cùng Dư Linh Châu có quan hệ. Nàng liền tự nhiên vào trước là chủ cho rằng Phong Đô là có nghĩ thầm đem Dư Linh Châu người này liên can phụ thuộc thế lực diệt trừ, liên quan nàng cũng cho rằng Dư Linh Châu đều không phải là người tốt. Nào biết lúc này Phong Đô trong miệng Dư Linh Châu thế nhưng cùng nàng nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, nàng là cô nhi, nguyên quán nơi nào không rõ ràng lắm, từ nhỏ bị gánh hát nhận nuôi, ăn không ít đau khổ. Phong Đô đem đậu phộng lột ở trong tay, đầu ngón tay trà sát, kia đậu phộng làm như bị cực nóng xào quá, da xốp giòn. Này nhất trà sát dưới bên ngoài kia một tầng đậu phộng y liền bóc ra ở hắn trong lòng bàn tay, gánh hát nhật tử quá thật sự khổ. Nàng thường xuyên bị đánh chửi, sau lại Lệ Châu Võ Thanh quận một hộ họ thường nhân ra đã cứu nàng một mạng. Nàng sau lại ngự quỷ, đối thường ra người thập phần chiếu cố. Phong Đô nói nghe vào Triệu Phúc Sinh trong tai, nàng không khỏi tính toán khai. Dư Linh Châu là Đại Hán triều 167 năm người sống, nào một năm tiến vào trấn Ma Tư. Phong Đô không có nói quá, nhưng từ trước mắt nghe tới, nàng ngự quỷ thời điểm tuổi hẳn là không lớn, có lẽ là 30 tuổi phía trước, tính tính thời gian, Dư Linh Châu ít nhất cũng gần 80 số tuổi thọ người. Như vậy tính toán, thường gia chịu nàng che chở thời gian cũng không tính đoạn. Nàng không thân không thích chiếu cố từng đối chính mình có ân người cũng coi như nàng hợp lý. 60 nhiều năm trước, thường gia nhân nàng chi cố ở Lệ Châu Võ Thanh quận liền khai đánh cuộc quán trà lâu hoa phường. Phong Đô dừng một chút, sinh ý cần làm càng lớn, mặt sau dần dần mở rộng, không ngừng ở vào Lệ Châu, ngay cả Đế Kinh cũng có không ít thường gia sự nghiệp. Vừa nghe lời này, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Nghe ra Phong Đô lời nói ở ngoài không có nói rõ ý tứ, ngự quỷ giả cùng người thường chi gian sinh hoạt cũng không có giao thoa, liền tính là có ngắn ngủi sâu xa, cuối cùng cũng sẽ bởi vì các phương diện nguyên nhân mà càng lúc càng xa. Đối Phong Đô tới nói, hắn nắm quyền, tiền tài dễ như trở bàn tay, thường gia sinh ý làm được lớn không lớn cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn nếu cố ý đề cập liền chứng minh thường gia tồn tại chạm vào hắn nghịch lân. Thường gia làm cái gì làm ngươi vô pháp chịu đựng? Triệu Phúc Sinh hỏi. Phong Đô lộ ra giật mình chi sắc, ngươi đã nhìn ra? Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ xem hắn, ta tưởng những người khác cũng có thể nhìn ra được tới. Phong Đô gãi gãi thái dương, có chút xấu hổ, lại là như vậy rõ ràng. Ai? Triệu Phúc Sinh thở dài. Phong Đô nói, ngươi đã nhìn ra, ta cũng cứ việc nói thẳng. Hắn dừng một chút, ta trước đây không phải nói muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao? Nói xong lời này, Phong Đô thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu, lại nói tiếp, ta tưởng lần này nhập kinh, ngươi khả năng sẽ không ở Đế Kinh ngốc hồi lâu. Nếu ngươi phải rời khỏi, có thể hay không ở trở về khi từ Lệ Châu xuất phát đâu? Phong Đô nói xong lời này, Triệu Phúc Sinh liền hỏi, bên kia có quỷ hóa? Ân, Phong Đô cũng không quanh co lòng vòng. Không biết là từ khi nào khởi, nhưng là theo trấn Ma Tư hồ sơ ký lục tới nay, là 37 năm trước thời điểm. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, tức khắc cười không nổi. 37 năm trước quỷ hóa? Đối, nàng nhăn lại mi. Phong Đô đại nhân, Lệ Châu Võ Thanh quận hẳn là khoảng cách Đế Kinh không xa đi. Không phải rất xa. Phong Đô lắc đầu, cùng Đế Kinh đến Long Dương khoảng cách không kém bao nhiêu. Ra roi thúc ngựa, trong vòng một ngày có thể đuổi tới, đã là như vậy. Đế Kinh nhân tài đông đúc, vì cái gì Lệ Châu Võ Thanh quận quỷ hóa sẽ di lưu mấy chục năm thời gian, cho đến hiện giờ, làm ngươi cùng ta đưa ra thỉnh cầu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.